sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 4, lợi thế bất công thứ tư, rủi ro. Câu hỏi thường gặp: đầu tư bất động sản có phải là đầu tư tốt không? Trả lời: tôi không biết. Bạn có phải là một nhà đầu tư bất động sản giỏi không? Câu hỏi thường gặp: đầu tư chứng khoán có phải là đầu tư tốt không? Trả lời: tôi không biết. Bạn có phải là một nhà đầu tư chứng khoán giỏi không? Câu hỏi thường gặp: đầu tư cho doanh nghiệp có phải là đầu tư tốt không? Trả lời: tôi không biết. Bạn có phải là một doanh nhân giỏi không? Bạn đã hiểu ý của tôi rồi đấy. Nếu không có giáo dục tài chính, bạn sẽ thua lỗ, bất kể bạn đầu tư vào đâu. Rủi ro cực độ. Tôi thường nghe mọi người nói: tôi ghét rủi ro. Tôi muốn được an toàn. Tôi đã có đủ thách thức rồi. Trong khi cố gắng tránh né rủi ro, người ta lại cứ đẩy mình đến một rủi ro cực độ. Phép nghịch hợp. Trong phần ngôn ngữ học, có một biện pháp tu từ gọi là phép nghịch hợp. Định nghĩa của một cụm từ nghịch hợp là một cụm từ bao gồm những từ trái ngược nhau, ví dụ như dịch vụ chính phủ, nha sĩ không đau, nhà chính phủ trung thực, chiến tranh thần thánh. Trong thế giới đồng tiền, những từ sau đây cũng được xem là nghịch hợp. Thứ nhất, bảo đảm việc làm. Thứ hai, tiết kiệm tiền. Thứ ba, đầu tư an toàn. Thứ tư, chia sẻ công bằng. Thứ năm, quỹ tương hỗ. Thứ sáu, danh mục đa dạng. Thứ bảy, tự do không nợ nần. Những người tìm cách tránh né rủi ro chính là những người sử dụng các từ nghịch hợp này nhiều nhất. Song những từ ngữ này lại hướng họ đến một cuộc sống rủi ro cực độ. Những người có giáo dục tài chính hiểu rõ tại sao những từ này lại được xem là nghịch hợp về mặt tài chính. Còn đối với những người không có giáo dục tài chính, những từ ngữ này nghe như là những lời khuyên tài chính khôn ngoan. Tôi sẽ giải thích rõ hơn điều đấy. Thứ nhất, bảo đảm việc làm. Sau khi tốt nghiệp trung học, rất nhiều bạn bè tôi không vào đại học. Họ không học đại học bởi vì lúc đó có rất nhiều công việc lương cao đang chờ đợi họ, những người mới tốt nghiệp trung học. Các đồn điền dứa và mía tuyển dụng hàng ngàn vị trí lương cao như công nhân điều khiển thiết bị nặng, công nhân sản xuất đồ hộp, các công việc văn phòng, hầu hết những công việc công đoàn với chế độ lương thưởng khá tốt. Ngày nay, hầu hết các đồn điền đó không còn nữa. Các bạn tôi hoặc đi làm cho McDonald's hoặc là trở thành doanh nhân trong ngành nông nghiệp nhiệt đới, tức là sản xuất cần sa. Nhiều người sống tốt với công việc nông dân, hiển nhiên họ không phải đóng thuế nhiều. Đối với thế giới bên ngoài, họ trông như là những người nghèo sống nhờ phúc lợi xã hội, nhưng trên thực tế, họ lái những chiếc xe tải đời mới nhất mua bằng tiền mặt. Đáng buồn thay, do cuộc khủng hoảng kinh tế và công nghệ hiện đại, rất nhiều người bạn học của tôi, những người đi học đại học, lại là những người gặp khó khăn tài chính. Một trong những cô bạn gái thông minh và xinh đẹp nhất trường của tôi, trẻ hơn tôi vài tuổi, tốt nghiệp một trường đại học ở New Zealand, nay đang thất nghiệp và sống trong một khu rừng ở ngoài Oahu, gần như một ẩn sĩ. Cô đang chờ đến khi đủ tuổi già để được lãnh tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Khi Tổng thống Nixon mở giao thương với Trung Quốc, công việc làm của chúng tôi đổ ra nước ngoài và tiền của chúng ta giúp cho Trung Quốc xây dựng nhà máy mới. Khi Trung Quốc xây những nhà máy lớn dành cho công nhân lương thấp, không ai thuê lao động giá cao ở Mỹ nữa. Các vị trí quản lý cấp trung dành cho những người tốt nghiệp đại học cũng bắt đầu biến mất. Không chỉ có những công việc lương thấp đổ ra nước ngoài, công nghệ mới cũng đang dần xóa sổ những việc làm lương cao. Công nghệ phát triển là một trong những lý do khiến sự bảo đảm việc làm trở thành một từ nghịch hợp. Vào thập niên 1920, hơn 2 triệu người Mỹ làm việc trong ngành đường sắt, Ngày nay, ngành đường sắt hoạt động hiệu quả chỉ với chưa tới 300.000 nhân viên. Ít người lao động hơn, đồng nghĩa với việc gia tăng lợi nhuận cho các chủ doanh nghiệp đường sắt như Warren Buffett, người đã mua hãng đường sắt Burlington Northern Santa với giá là 34 tỷ đô la vào năm 2009. Sự phát triển công nghệ làm giảm việc làm và chi phí lao động giảm trở thành lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp. Tại sao Buffett lại mua một hãng đường sắt thay vì một công ty công nghệ mới? Câu trả lời đơn giản, dòng lưu kim ổn định. Chúng ta sẽ tiếp tục bị mất việc làm bởi vì các công nhân Mỹ được trả lương cao gấp 40 lần so với những công nhân có mức lương thấp nhất trên thế giới. Điều đó có nghĩa là việc làm sẽ không quay lại. Ngay cả Trung Quốc, trước kia từng là một nước lương thấp, cũng đang gặp khó khăn khi các công nhân Trung Quốc đòi lương cao hơn. Khi công nhân Trung Quốc kiếm được nhiều tiền hơn, thì việc làm lại di chuyển sang những nước có mức lương thấp hơn như Philippines, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kazakhstan và Indonesia. Với những đột phá trong công nghệ, các chủ doanh nghiệp là người chiến thắng, còn người lao động là kẻ chiến bại. Ngay cả ở thung lũng Silicon, nơi tạo ra nhiều công nghệ mới, việc sản xuất cũng được đưa ra nước ngoài. Chiếc máy tính tôi dùng để viết cuốn sách này được thiết kế ở Mỹ và sản xuất ở Trung Quốc. Khi tôi đang viết cuốn sách này, tôi biết rằng sau vài tháng nữa, nó sẽ được dịch thành nhiều ngôn ngữ dưới dạng sách in và sách điện tử. Sau khi cuốn sách được viết xong, chi phí của tôi giảm xuống và tôi nhận được thu nhập từ tài sản mà mình tạo ra. Việc kinh doanh của tôi đang mở rộng trên toàn thế giới với số lượng nhân viên ít hơn so với nhiều năm trước. Công nghệ là một lợi thế bất công ngày càng lớn dành cho những người nhóm C và đôi khi là bất lợi đối với những người nhóm L và T. Những người có việc làm đảm bảo sẽ phải đóng thuế ngày càng nhiều hơn. Khi nợ chính phủ gia tăng, chính phủ sẽ tăng thuế. Nhóm người có ít chỗ xoay sở nhất trong luật thuế chính là những người lao động trong nhóm L và nhà chuyên môn như bác sĩ hay luật sư của nhóm T. Vào năm 2010, chính phủ tăng các ưu đãi thuế cho nhóm C và D, nhưng lại tăng thuế cho nhóm L và T. Nạn thất nghiệp gia tăng không chỉ là vấn đề của Mỹ, nó là một vấn nạn toàn cầu, ngay cả ở Trung Quốc. Tình trạng thất nghiệp kéo dài dẫn đến sự bất ổn xã hội và chính trị. Đó là lý do vì sao hầu hết các nước sẽ làm gần như mọi việc để ăn trộm việc làm từ nước khác. Trò chơi tiền tệ. Để giữ việc làm cho người dân của mình, các nước đang chơi trò chơi tiền tệ bằng cách giữ cho đồng tiền yếu đi thông qua tỷ giá hối đoái hay đơn giản là in thật nhiều tiền. Hàng xuất khẩu của một nước sẽ rẻ hơn. Nếu đồng tiền của một nước mạnh hơn và trở nên đắt hơn, hàng xuất khẩu của họ sẽ đắt hơn. Việc xuất khẩu thất bại và người dân sẽ mất việc. Năm 1966, tôi đến Nhật lần đầu tiên khi còn là sinh viên trên một chiếc tàu hàng của Mỹ. Khi đó một đô la Mỹ có thể mua 360 yên. Là một sinh viên, tôi có thể mua rất nhiều đồ bằng tiền đô la. Hàng Nhật khá rẻ đối với một người Mỹ. Ngày nay, một đô la Mỹ mua được khoảng xấp xỉ 90 yên. Điều này có nghĩa là đồng yên mạnh lên và đồng đô la yếu đi. Ngày nay Nhật khá đắt đối với người Mỹ. Nếu Nhật muốn cứu nền kinh tế của họ, họ cần phải làm yếu đồng yên, có thể là đưa nó về giá 150 yên một đô la. Hàng xuất khẩu của Mỹ khi đó trở nên đắt hơn, chúng tôi sẽ xuất khẩu ít hơn và như thế sẽ bị mất việc làm. Giữ việc làm cho người dân chính là một lý do khiến cho các nước phải chơi trò chơi tiền tệ. Chiến tranh tiền tệ. Ngày nay, giữa Mỹ và Trung Quốc đang có một cuộc chiến tranh tiền tệ. Mỹ muốn Trung Quốc tăng giá đồng tiền để có thể xuất khẩu nhiều hơn và nhập khẩu ít hơn. Trung Quốc biết rằng, nếu đồng tiền của họ tăng giá, thì tỷ lệ thất nghiệp của người dân Trung Quốc cũng sẽ tăng. Để trả đũa, Mỹ không ngừng giảm giá đồng đô la và Trung Quốc cũng tiếp tục giảm giá đồng nhân dân tệ. Tiền tệ yếu hơn đồng nghĩa với việc lạm phát. Đó là lý do vì sao từ kế tiếp, tiết kiệm tiền là một cụm từ nghịch hợp lố bịch. Tại sao phải tiết kiệm tiền trong khi các nước đang tìm cách làm yếu đồng tiền đi, làm cho đồng tiền giảm giá trị và việc mua sắm ở Walmart đắt đỏ hơn. Chúng tôi phải làm yếu đồng đô la nếu chúng tôi muốn giữ việc làm. Bởi vì khi đồng đô la yếu đi, chúng tôi có thể xuất khẩu nhiều hơn. Như thế có nghĩa là nhu cầu hàng hóa xuất khẩu tại Mỹ sẽ tăng, nghĩa là chúng tôi sẽ có nhiều việc làm hơn. Trên đây là một số lý do vì sao bảo đảm việc làm lại là một từ nghịch hợp. Giáo dục tài chính, lịch sử. Những nhà độc tài tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại lên nắm quyền khi khủng hoảng tài chính xảy ra. Hitler lên nắm quyền ở Đức, Mao lên nắm quyền ở Trung Quốc, Milosevic ở Serbia và Yugoslavia trong những cuộc khủng hoảng tài chính. Hitler và Tổng thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt, viết tắt là FDR, lên cầm quyền trong cùng một năm 1933. FDR dù được nhiều người yêu mến, nhưng ông lại là người thiết lập nhiều đế chế tài chính, gây ra nhiều thách thức tài chính mà Mỹ phải đối mặt ngày nay. Một số tác phẩm của ông bao gồm Bảo hiểm xã hội, Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang, viết tắt là FDIC, và Cơ quan quản lý nhà liên bang. Ông cũng là người đã tách Mỹ khỏi bảng vàng vào năm 1933. Nhiều người tin rằng chiến tranh thế giới thứ hai đã giúp cho Mỹ thoát khỏi cuộc suy thoái. Mặc dù cuộc chiến thực sự có gia tăng sức sản xuất của Mỹ và khả năng cân bằng thanh toán, nhưng chính hiệp ước Bretton Woods năm 1944 đã lấy lại bảng vàng, tăng cường sức mạnh của đồng đô la và của Mỹ trên thế giới. Năm 1971, Nixon phá vỡ hiệp ước Bretton Woods và thế giới ngày nay, Mỹ một lần nữa rơi vào khủng hoảng, đối mặt với một cuộc suy thoái có thể xảy ra. Sự sụp đổ hiệp ước vàng còn được gọi là cú sốc Nixon. Sau năm 1971, nước Mỹ phồn vinh thông qua nợ và lạm phát thay vì sản xuất những hàng hóa mà thế giới muốn mua. Khi không có kỷ luật của vàng, Ngân hàng Dự trữ Liên bang lao vào một quy trình được xem là một sự lạm phát có hệ thống. Mỹ trải qua những năm tháng tốt đẹp do nền kinh tế dựa trên một lượng lớn tiền ảo ngày càng gia tăng. Nợ quốc gia Mỹ là một kế hoạch Ponzi của nợ và tiền ảo. Nợ được thanh toán bằng những đồng tiền thuế ngày càng giảm giá trị. Hệ thống này sẽ tồn tại cho đến khi nào các nước khác trên thế giới còn chấp nhận sự bòn rút giá trị đồng tiền. Nếu thế giới thức tỉnh trước giấc mộng rằng bạn có thể mua mọi thứ bằng tiền ảo, giấc mộng sẽ kết thúc. Nếu đồng đô la Mỹ ra đi, thì nước Mỹ cũng sẽ ra đi cùng với nó. Đó là nơi chúng ta đang đứng lúc này. Như tôi đã viết vào năm 2011, nước Mỹ đang mắc nợ những thế hệ sắp tới. Thứ hai, tiết kiệm tiền. Tại sao phải tiết kiệm tiền trong khi chính phủ các nước đang tìm cách làm yếu sức mua của đồng tiền? Như bạn đã biết, sau năm 1971, tiền không còn là tiền nữa mà trở thành nợ. Trước năm 1971, Mỹ được yêu cầu vàng phải bảo đảm cho đồng đô la. Nhưng khi Mỹ bắt đầu nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, vàng bị chảy ra khỏi nước Mỹ. Khi Pháp yêu cầu thanh toán bằng vàng, Nixon quyết định tách đồng đô la khỏi bảng vì vàng. Sau năm 1971, nước Mỹ cần tiền, họ chỉ cần in thêm tiền. Ngày nay thậm chí họ không cần in thêm, ngày nay tiền được số hóa, chỉ cần một cú nhấp chuột trên màn hình là xong. Để tạo ra tiền, ngân khố Mỹ phải phát hành trái phiếu dài hạn và ngắn hạn, hoặc trung hạn. Đơn giản là một chứng từ nợ từ những người đóng thuế của Mỹ. Giả sử ngân khố Mỹ phát hành một trái phiếu ngắn hạn trị giá 10 triệu đô la. Các nhà đầu tư tư nhân ngân hàng và các nước như Trung Quốc, Nhật, Anh sẽ mua tờ trái phiếu này, vốn là một chứng từ nợ. Nhiều người thích nợ của Mỹ bởi vì nợ Mỹ được xem là khoản nợ an toàn nhất, đặc biệt khi Mỹ có thể in tiền để trả nợ. Vấn đề là nếu như thế giới đột nhiên không muốn nợ của chúng ta nữa, Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải in thêm nhiều tiền ảo hơn. Việc này sẽ dẫn đến lạm phát và có thể là siêu lạm phát. Nới lỏng định lượng. Nếu không ai mua nợ của ngân khố Mỹ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ bước vào, viết một tờ sách, ngay cả khi họ chẳng có đồng nào trong tài khoản, và mua các trái phiếu. Khi Cục Dự trữ Liên bang viết tờ sách đó, họ đang tạo ra tiền từ không khí, và đó là lý do vì sao họ gọi quy trình này là nới lỏng định lượng. Lý do họ đổi tên từ in tiền sang nới lỏng định lượng là vì nó nghe có vẻ thông minh hơn, mặc dù bản chất của nó là sự tự sát tài chính. Nếu bạn hoặc tôi viết một tờ sách khi không có tiền trong tài khoản ngân hàng, chúng ta sẽ bị vào tù. Đó là lý do vì sao mà tiết kiệm tiền là một từ nghịch hợp. Giáo dục tài chính, định nghĩa. Trái phiếu chính phủ dài hạn, ngắn hạn và trung hạn là những chứng từ nợ do ngân khố Mỹ phát hành. Sự khác biệt giữa ba loại trái phiếu này chính là giới hạn của chúng. Trái phiếu ngắn hạn, T-bill, được phát hành vào thời hạn dưới một năm. Trái phiếu trung hạn, T-note, được phát hành với thời hạn là 2, 3 năm hoặc là 10 năm. Trái phiếu dài hạn, T-bond, được phát hành với thời hạn là 10 năm hoặc là hơn nữa. Giáo dục tài chính, định nghĩa. Lạm phát và siêu lạm phát. Lạm phát đơn giản là có nhiều tiền hơn, theo đuổi ít hàng hóa và dịch vụ hơn. Siêu lạm phát ít liên quan đến nguồn cung tiền như nhiều người lầm tưởng. Siêu lạm phát có thể là có quá nhiều hoặc là quá ít tiền. Vấn đề với siêu lạm phát là không ai muốn có tiền cả, cho dù nó nhiều hay ít. Khi siêu lạm phát xảy ra, giá trị đồng tiền không hơn một tờ giấy đi vệ sinh. Không ai muốn có nó. Nó trở thành một trò đùa. Để trang trải cuộc chiến tranh cách mạng, Quốc hội lục địa ban hành tiền lục địa. Vấn đề là cuộc chiến tranh kéo dài và họ không ngừng in thêm tiền lục địa để thanh toán cho binh lính và mua hàng tiếp tế chiến tranh. Thì giá trị đồng tiền chỉ còn số 0, binh lính và những người cung cấp không còn gì trong tay cả. Từ đó mà câu nói, không đáng giá một đồng tiền lục địa. Khi cuộc nội chiến xảy ra, Liên minh miền Nam nước Mỹ in tiền liên minh và kết quả của đồng tiền này cũng không có gì khác biệt. Đức cũng làm tương tự sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất và người Đức bắt đầu dùng đồng Reichsmark để làm giấy dán tường, hôi lửa và có lẽ dùng làm cả giấy vệ sinh nữa. Khi nền kinh tế Đức sụp đổ, Adolf Hitler lên nắm quyền vào năm 1933. Cũng năm đó, Tổng thống Franklin Delano Roosevelt tách đồng đô la khỏi bảng vì vàng. Trong ví của tôi có một tờ tiền Zimbabwe trị giá 100.000 tỷ đồng. Con số đúng nghĩa đen là 100.000 tỷ đồng. Đã có lúc nó mua được cả 3 quả trứng. Ngày nay thậm chí nó còn mua được ít hơn như thế nữa. Ngày nay Chủ tịch Dự trữ Liên bang Ben Bernanke đang in hàng ngàn tỷ đô la và Tổng thống Obama đang tiêu xài hàng ngàn tỷ đô la. Tiền ảo gây ra chiến tranh giữa các nước cũng như chiến tranh của những đồng tiền thật, vàng bạc, lương thực, dầu, những thứ có giá trị thực chất với những tờ giấy in mực. Từ nghịch hợp thứ ba, đầu tư an toàn. Không có gì gọi là đầu tư an toàn cả, chỉ có những nhà đầu tư khôn ngoan mà thôi. Như đã nói ở đầu chương này, khi được hỏi những câu hỏi như đầu tư bất động sản có phải là đầu tư tốt không? Hay đầu tư chứng khoán có phải là đầu tư tốt không? Câu trả lời của tôi luôn giống nhau. Bạn có phải là một nhà đầu tư giỏi không? Không có khoản đầu tư nào là an toàn nếu như bạn là một kẻ không thông minh về tài chính. Bạn có thể thua lỗ rất nhiều tiền khi đầu tư vào tiền thật, vàng và bạc. Ngày nay, năm 2011, giá vàng đạt mốc gần như là cao nhất lịch sử, bởi vì những kẻ ngốc chạy theo mua vàng của những kẻ ngốc. cơn sốt vàng đang tạo ra thêm càng nhiều kẻ ngốc chạy theo khi giá vàng tăng lên. Cũng giống như những gì mà họ làm với trái bong bóng chứng khoán và bất động sản. Như tôi đã viết, giá vàng hơn 1.300 đô một ao, một con số gần như cao nhất lịch sử nếu không tính vào năm 1980, vàng đạt mốc 850 đô một ao và bạc đạt đến 50 đô một ao. Để vàng đạt mốc cao nhất lịch sử, nó cần phải đạt giá khoảng 2.400 đô, tính theo giá trị đồng tiền ngày nay. Ngày nay, tôi nhìn thấy một cơn điên vàng. Mọi nơi đều có các bảng hiệu. Chúng tôi mua vàng. Bạn biết rằng, người mua sẽ chỉ trả cho người bán 300 đô một ao, chứ không phải là 1.300 đô. Khi người bán tuyệt vọng, muốn bán món nữ trang của mình bằng mọi giá. Ngay cả khi một người bắt đầu vào vàng đúc, nhiều nhà đầu tư mới cũng bị điên theo những kẻ điên vì vàng, bỏ ra tiền để mua những đống vàng hiếm hay những đồng vàng đúc. Một người bạn của tôi rất hứng thú với việc mua bán những đồng vàng hiếm từ cuộc suy thoái trước. Anh ta trả gần 3.000 đô cho một đồng vàng trị giá là 1.200 đô. Tôi tin rằng vàng có thể đạt đến ngưỡng 3.000 đô trong vài năm tới. Và tôi không nghĩ rằng 7.000 đô là điều bất khả. Như thế, có nghĩa là bạn nên chạy ra ngoài và mua vàng sao? Câu trả lời của tôi là không. Bạn vẫn cần được giáo dục về thị trường vàng, nhất là với những cái giá như thế này. Nói một cách đơn giản, trên lý thuyết, giá vàng tương đương với nguồn cung tiền. Chính phủ càng in nhiều tiền và tăng nguồn cung tiền, thì giá vàng càng tăng. Vàng tăng thì sức mua của đồng đô la giảm xuống. Đó là lý do vì sao mà tôi nghĩ thật buồn cười khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Bernanke phát biểu vào ngày 9 tháng 6 năm 2010 rằng tôi không thực sự hiểu rõ sự vận động của giá vàng. Ông là người in tiền. Ông tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts và là giáo sư của trường Stanford, Harvard, là chuyên gia trong cuộc suy thoái vừa qua, hiện đang đứng đầu ngân hàng quyền lực nhất của thế giới. Vậy mà ông không hiểu sự vận động của giá vàng ư? Điều này nghe có vẻ khó chịu. Nhưng sự thiếu hiểu biết của ông biến ông trở thành người bạn tốt nhất của những người đầu tư vàng. Chủ tịch Bernanke càng bối rối thì tôi càng mua nhiều vàng, bạc và dầu. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Bernanke khiến tôi nhớ đến cha ruột của tôi. Một giáo sư đại học, một tiến sĩ, nhìn thế giới từ quan điểm của nhóm L. Nếu ông Bernanke làm việc ở nhóm D, hẳn ông sẽ hiểu tại sao giá vàng tăng lên với mỗi đồng đô la mà ông in ra, hay còn gọi là nới lỏng định lượng. Chính vì những người đứng đầu ngân hàng dự trữ liên bang như cựu chủ tịch Greenspan và chủ tịch đương nhiệm Bernanke, nên tôi đã mua một mỏ vàng vào năm 1997. Tôi biết họ đang hủy diệt đồng đô la. Tôi và Kim đã và đang mua càng nhiều vàng càng tốt trước năm 2000, khi vàng dưới giá 300 đô và bạc dưới 3 đô một ao. Nếu bạn đang cân nhắc tiết kiệm kim loại quý thay vì tiết kiệm tiền, tôi đề nghị bạn hãy bắt đầu với bạc. Vào năm 2011, bạc là một khoản đầu tư tốt hơn nhiều so với vàng. Tôi nói thế bởi vì ngày nay trên trái đất có nhiều vàng hơn bạc. Vàng cũng được tích trữ, vì vậy nên có rất nhiều vàng. Bạc thì được sử dụng cũng như dầu. Đó là lý do vì sao mà bạc ít hơn nhiều so với vàng. Hoàn toàn có khả năng một ngày nào đó trong tương lai không xa, bạc sẽ trở nên đắt hơn vàng. Nhưng đừng xem lời nói của tôi là hiển nhiên. Bạn hãy tự nghiên cứu ấy. Nhiều năm qua, các ngân hàng trung ương vứt bỏ vàng để mua đô la. Ngày nay vứt bỏ đô la để mua vàng, gia tăng giá vàng bởi vì đồng tiền của họ đang trở nên vô giá trị. Và điều đó khiến cuộc sống của người dân khó khăn hơn. Chúng ta đang nói về những người có giáo dục cao nhất đang làm những việc ngu ngốc. Tôi muốn nói rằng bạn có thể thua lỗ khi mua vàng. Nếu bạn đã mua vàng vào năm 1980, ngày nay hẳn bạn đã bị thua lỗ, mặc dù giá vàng là 1.300 đô. Giá vàng cần phải đạt mức 2.400 thì bạn mới có thể lấy lại được 850 đô, giá trị của năm 1980. Nếu bạn có thể thua lỗ khi mua vàng, bạn có thể thua lỗ khi mua bất cứ cái gì. Đó là lý do vì sao đầu tư an toàn là một nghịch hợp. nghịch hợp, thứ tư, chia sẻ công bằng. Khi nói đến tiền, không có gì là công bằng cả. Chúa Trời không công bằng. Nếu Chúa Trời công bằng, ắt hẳn tôi cũng phải đẹp trai như Johnny Depp. Không có gì công bằng trong thị trường chứng khoán. Một số người thu được lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận chia sẻ công bằng. Các nhà đầu tư trung bình đầu tư vào thị trường chứng khoán bằng cách mua các cổ phiếu. Nhưng rất ít nhà đầu tư biết rằng có nhiều loại cổ phiếu khác nhau và chúng không công bằng. Ví dụ, có các cổ phiếu phổ thông dành cho những người bình thường. Còn có những nhà đầu tư khôn ngoan lại thích đầu tư vào các cổ phiếu ưu đãi. Nói đơn giản, nhà đầu tư nào sở hữu các cổ phiếu ưu đãi sẽ được chia phần ưu đãi so với những người bình thường sở hữu các cổ phần phổ thông. Hầu hết các quỹ hỗ tương chỉ có các cổ phiếu phổ thông mà thôi. Có một loại cổ phiếu khác đẳng cấp cao hơn nhiều so với cổ phiếu ưu đãi. Cấp độ này có thể thấy trong trò chơi Casino 101. Hầu hết những người trong đường Rat Race đều đầu tư vào cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Những nhà đầu tư ở cấp độ này không đầu tư vào cổ phiếu, họ đầu tư vào phần trăm. Khi bạn nghiên cứu một công ty cổ phần bằng cách xem xét các báo cáo của họ, bạn sẽ thấy có một phân loại gọi là cổ đông sáng lập. Đó là những cổ đông sở hữu những khối cổ phần lớn, chẳng hạn như 1 triệu đến 10 triệu cổ phần. Họ được gọi là cổ đông sáng lập bởi họ chỉ bán một số phần trăm trong công ty của họ và nhận được một khối cổ phần lớn. Xây dựng một doanh nghiệp và cổ phần hóa nó thông qua một IPO, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, là một dạng in tiền khác. Trong trường hợp này là in cổ phiếu hay chứng nhận cổ phần. Khi tôi cổ phần hóa mỏ vàng của mình, tôi và Kim là những cổ đông sáng lập, chứ không phải là cổ đông thông thường. Có những khác biệt lớn giữa cổ đông sáng lập, cổ đông ưu đãi và cổ đông phổ thông. Đó là lý do vì sao chia sẻ công bằng là một nghịch hợp. Công ty Richard được chuẩn bị cho ra mắt một quyển sách được viết bởi nhà cố vấn của tôi, người đã dạy tôi cách xây dựng doanh nghiệp và bán doanh nghiệp thông qua IPO. Nếu bạn muốn học cách làm thế nào để trở thành một cổ đông sáng lập, hãy tìm đọc cuốn sách này. Hãy thường xuyên giữ liên hệ với Richard thông qua richard.com để được cung cấp những thông tin cập nhật mới nhất về các cuốn sách và chương trình giáo dục của chúng tôi dành cho các doanh nhân. Thứ năm, quỹ tương hỗ. Không có gì tương hỗ trong một quỹ tương hỗ cả. Một thuật ngữ tốt hơn có thể là quỹ một chiều. Điều đó không có nghĩa là tôi không thích quỹ tương hỗ. Cá nhân tôi rất thích quỹ tương hỗ bởi vì quỹ tương hỗ cung cấp tiền cho tôi đầu tư. Khi tôi cổ phần hóa mỏ vàng thông qua IPO, một nhóm các công ty quỹ tương hỗ đã mua hầu hết những cổ phần mà chúng tôi chào bán. Quỹ tương hỗ được thiết kế dành cho những người không biết gì về đầu tư và họ cảm thấy yên tâm khi có một người quản lý quỹ lựa chọn các cổ phần phổ thông cho họ. Vấn đề là một nhà đầu tư bỏ ra 100% số tiền, chấp nhận 100% rủi ro và thu lại được chỉ có 20% lợi nhuận, nếu có. Công ty quỹ hỗ tương lấy hết 80% tiền của nhà đầu tư thông qua các loại chi phí quản lý. Với tôi, đó là một dạng quỹ một chiều, chứ không phải là quỹ tương hỗ. Tệ hơn, thuế không dành chút ưu đãi nào cho quỹ tương hỗ cả. Tom Wellbrine giải thích, khi bạn mua quỹ tương hỗ, bạn bị đánh thuế bằng hai cách. Trước tiên, bạn bị đánh thuế trên lãi vốn khi công ty quỹ giao dịch mua và bán một chứng khoán. Thứ hai, bạn bị đánh thuế khi bạn giao dịch bản thân quỹ tương hỗ đó. Kết quả của cách đánh thuế này là có thể bạn sẽ phải trả lại vốn trên những giao dịch chứng khoán của quỹ tương hỗ trong vòng một năm, trong khi thực sự quỹ tương hỗ đó bị giảm giá trị. Hãy tưởng tượng, bạn bị đánh thuế ngay cả khi thua lỗ. Đó chính xác là điều xảy ra với rất nhiều người khi họ sở hữu các quỹ tương hỗ. Quỹ tương hỗ có một số bất lợi và cũng có một số thuận lợi. Tôi sẽ không thảo luận về những điểm thuận lợi và bất lợi của quỹ tương hỗ. Thay vì thế, một nhà cố vấn của Richard, Andy Tanner, đã giải thích rõ hơn với bạn về các tài sản giấy. Annie Tanner giải thích những thuận lợi và bất lợi của quỹ tương hộ như thế này. Nếu nói về những thuận lợi và bất lợi của quỹ tương hộ, phải nói rằng hầu hết thuận lợi nằm ở phía công ty bán quỹ tương hộ cùng các nhà quản lý quỹ, những người thu phí từ các nhà đầu tư quỹ. Các nhà đầu tư bỏ tiền vào, các nhà đầu tư gánh chịu rủi ro, còn công ty quỹ và các nhà quản lý quỹ thì được trả tiền cho dù quỹ đó hoạt động tốt hay là không. Kết hợp điều đó với chương trình bình quân giá chi phí đô la, bạn sẽ luôn có một dòng tiền ổn định đổ vào quỹ. Như Robert nói, luôn có hai mặt của một đồng tiền, và không ngạc nhiên vì sao các công ty quỹ tương hộ luôn luôn ở bên phía có lợi. Tôi nghĩ rằng sức hấp dẫn của quỹ tương hộ, quỹ tín thác đơn vị và các kế hoạch hưu trí 401k và RRSP nằm ở chỗ nhìn bề ngoài. Dường như chúng cho phép một nhà đầu tư có thể đầu tư mà không cần nhiều kiến thức tài chính. Ngoài ra, chúng cũng mang đến cho họ cảm giác an toàn bởi vì họ thường đa dạng hóa các khoản đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Vấn đề đơn giản là bề ngoài có thể đánh lừa con người. Tôi không tin rằng việc đầu tư vào một kế hoạch hưu trí 401k với đầy các quỹ tương hộ là một cách thay thế cho giáo dục tài chính. Kiểu đa dạng hóa mà các quỹ tương hộ đang thực hiện làm gia tăng cảm giác an toàn giả, một điều rất nguy hiểm. Trên thực tế, quyền kiểm soát mà nhà đầu tư có được chẳng khác gì như khi đầu tư vào một chứng khoán đơn lẻ. Rủi ro có liên quan đến kiểm soát. Ít kiểm soát hơn nghĩa là nhiều rủi ro hơn. Đó là lý do vì sao hy vọng không phải là một chiến lược. Có bốn vấn đề quan trọng với một hệ thống mà kế hoạch hưu trí 401k và quỹ tương hộ chiếm ưu thế. Những vấn đề có thể bảo đảm một cuộc thảo luận sâu sắc với nhà đầu tư tài chính của bạn. Thứ nhất, kiểu đa dạng hóa này gần như không làm được gì để bảo vệ nhà đầu tư trước một cuộc sụp đổ lớn của thị trường chứng khoán. Một thị trường chứng khoán trì trệ, kéo dài, hoặc thậm chí một thị trường chứng khoán đang lên nhưng không thể vượt qua lạm phát trong thời gian dài. Khi một người mua một lượng lớn chứng khoán ở một công ty duy nhất, ví dụ như Warren Buffett mua hàng triệu cổ phiếu của Coca-Cola, mối lo ngại của họ là giá cổ phiếu của công ty đó có thể bị giảm xuống. Điều này dĩ nhiên ngoài phạm vi kiểm soát của nhà đầu tư. Do đó, khi một người đầu tư đa dạng nhiều lĩnh vực trên thị trường, vẫn có khả năng toàn bộ thị trường bị giảm giá. Điều này chắc chắn cũng hoàn toàn nằm ngoài phạm vi mà người đầu tư có thể kiểm soát. Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng các thị trường trên thế giới của chúng ta đang trở nên ngày càng mong manh và dễ chao đảo hơn bao giờ hết. Từ năm 2000 đến năm 2010, theo chúng tôi quan sát, đó là một thập kỷ vô ích. Việc quay lùi về số 0 gần như không mang lại chút đóng góp nào cả. Trong khi để một kế hoạch đạt hiệu quả, cần phải có sự phát triển thị trường. Sự phát triển theo luật số mũ liên quan đến nhiều yếu tố phức tạp. Trong khi đó, nhà đầu tư đang ngày càng tiến gần đến tuổi về hưu. Hơn nữa, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một thập niên vô ích sắp sửa xảy ra nữa, hay tệ hơn, thị trường đang trượt dài, và có thể rất nhiều phân tích dữ liệu cho thấy điều đó. Nếu bạn muốn bổ sung thêm vốn từ tài chính, lần tới, khi gặp nhà tư vấn tài chính của bạn, hãy nhờ ông ta giải thích xem rủi ro hệ thống là gì. Hầu hết các quỹ tương hỗ và kế hoạch hưu trí đều giả định một cách nguy hiểm rằng xét về dài hạn thì thị trường luôn tăng trưởng, nhưng không có gì bảo đảm điều đó sẽ thực sự xảy ra với thế hệ của các nhà đầu tư hiện tại. Thứ hai là vấn đề nhất quán. Công ty Standard Poor's vừa công bố các dữ liệu cho thấy nếu một người nắm một số quỹ hô tương và các quỹ này thực sự hoạt động trong một năm, thì trong vòng 5 đến 10 năm tới, họ gần như không bao giờ có thể lặp lại mức độ hiệu quả đó. Nói cách khác, hiệu quả hoạt động trong quá khứ thực sự không phải là một chỉ báo vững chắc về kết quả trong tương lai. Thứ ba là vấn đề về chi phí. Dù hầu hết các khoản chi phí phải nộp cho hệ thống tài chính đều được in ở đâu đó. Nhưng hầu hết các nhà đầu tư mà tôi từng nói chuyện đều không biết những khoản chi phí này có nghĩa là gì và chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả đầu tư của họ. Trong cuốn sách sắp được xuất bản của nhóm cố vấn Rich Dad, tựa đề là Vỡ lòng về đầu tư chứng khoán, tôi dành gần như trọn vẹn một chương để giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ sự phân nhánh méo mó mà các khoản phí này gây ra đối với kế hoạch hưu trí 401k. Khi một người hùng hồn bảo vệ cho những kế hoạch 401k bao gồm các quỹ tương hỗ, hãy thử tính xem họ thu được bao nhiêu với những kế hoạch đó. Thứ tư là vấn đề về đánh bại thị trường. Ngày nay, không khó lắm để tìm những công cụ tài chính sẵn có cho phép một nhà đầu tư cá nhân có thể ít nhất là bắt chước thị trường. Những sản phẩm như quỹ đầu tư tín thác cho phép một nhà đầu tư làm được gần như mọi việc mà hầu hết các quỹ tương hỗ có thể làm xét về mặt theo dõi chỉ số thị trường. Tại sao tôi phải trả một tỷ lệ chi phí khổng lồ cho một danh mục đầu tư chỉ đơn giản làm theo thị trường? Nếu một kế hoạch 401k, 403b hay IRA chỉ đơn giản là bắt chước thị trường, thì việc quản lý chuyên môn có mang lại giá trị gì không? Nếu một người kiểm tra tài khoản IRA hay 401k của họ, gần như kết quả luôn luôn là nó sẽ hoạt động tốt khi thị trường hoạt động tốt và nó sẽ điêu đứng khi thị trường lao đao. Buồn thay, hầu hết mọi người đều cảm thấy mình chỉ đủ tài để thua lỗ khi thị trường suy thoái mà thôi. Có rất nhiều điều để thảo luận hơn là những thuận lợi và bất lợi. Với nhiều người, quyết định của họ sẽ có một tác động lớn đến tương lai tài chính của họ. Theo tôi, điều đó đòi hỏi một cuộc thảo luận thẳng thắn với nhà tư vấn và sự cân nhắc nghiêm túc về một kế hoạch giáo dục tài chính. Như Andrew giải thích, các quỹ tương hỗ, ngân hàng và các công ty hưu trí rất quan trọng bởi vì họ cung cấp nguồn tiền mà những người thuộc nhóm C và D dùng để đầu tư. Với những nhà đầu tư không có kiến thức, quỹ tương hỗ là một nghịch hợp vì đó là những quỹ một chiều và hoàn toàn không mang lại lợi ích gì mang tính tương hỗ cả. Hợp thứ 6, danh mục đa dạng. Hầu hết mọi người không phải đang đa dạng hóa, họ chỉ đang giảm bớt sự tồi tệ mà thôi. Cột tài sản trong bản báo cáo tài chính dưới đây thể hiện 4 lớp tài sản cơ bản của thế giới đầu tư. Hầu hết những người tin rằng mình có một danh mục đa dạng, thực ra không phải là thế, bởi vì chủ yếu họ chỉ đầu tư vào một lớp tài sản. Đó là tài sản giấy. Tài sản giấy bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ tín thác, bảo hiểm, trợ cấp hàng năm và tiền tiết kiệm. Một lần nữa, không phải họ đa dạng hóa, họ chỉ đang giảm bớt sự tồi tệ. Thực chất bản thân định nghĩa của quỹ tương hỗ đã mang tính đa dạng hóa, vì nó là một rổ của các loại cổ phiếu, trái phiếu và tài sản giấy khác nhau. Khi một người có một danh mục quỹ tương hỗ đa dạng hóa, anh ta thậm chí còn hơn cả đa dạng hóa nữa. Khi thị trường chứng khoán sụp đổ như vào năm 2007, hầu hết các tài sản giấy đều sụp đổ đồng loạt. Đó là lý do tại sao ngay cả quỹ tương hỗ Berkshire Hathaway của Warren Buffett cũng sụp đổ cùng với mọi người khác. Ngay cả Buffett cũng nói, đa dạng hóa là một cách bảo vệ chống lại sự ngu ngốc. Nó gần như không có nghĩa gì với những người biết mình đang làm gì. Jim Cramer, một nhà đầu tư rất khôn ngoan và là một chuyên gia về thị trường chứng khoán, thường chạy một chương trình truyền hình có tên gọi Có phải tôi đang đa dạng hóa? Trong chương trình đó, khán giả gọi điện thoại đến kể về những chứng khoán họ đang giữ trong danh mục. Ví dụ, một khán giả có thể nói, tôi có những cổ phiếu của Exxon, GE, IBM, Procter Gamble và Ngân hàng Mỹ. Tôi cũng có một quỹ thị trường mới nổi, quỹ thị trường tiền tệ, quỹ tín thác vàng, quỹ trái phiếu, quỹ REIT, quỹ S&P 500 Index và tôi vừa mua thêm một quỹ đầu tư theo chỉ số để tăng thêm cổ tức. Có phải tôi đang đa dạng hóa không? Sau đó Jim Cramer đã đánh giá danh mục đầu tư của khán giả đó. Theo ý tôi, một danh mục như trên không phải là đa dạng. Nó chỉ giảm bớt sự tồi tệ. Nó đỡ tệ hơn, nhưng nó không đa dạng, bởi vì nó chỉ chứa một tài sản duy nhất, tài sản giấy. Nếu thị trường chứng khoán sụp đổ, một sự đa dạng như thế sẽ không bảo vệ được nhà đầu tư. Nếu thị trường sụp đổ nghiêm trọng, như đã xảy ra vào năm 1929 và năm 2007, thị trường chứng khoán có thể không phục hồi nổi sau nhiều năm, và như thế sẽ tiêu diệt các danh mục đầu tư của những nhà đầu tư vì lãi vốn. Ngày nay, số công ty quỹ tương hỗ còn nhiều hơn cả số công ty cổ phần hóa. Việc đa dạng hóa, theo định nghĩa của họ, thật sự điên rồ. Năm 2007, khi thị trường bắt đầu sụp đổ, mọi thứ đều sụp đổ theo, kể cả bất động sản. Sự đa dạng đó đã không cứu được hàng triệu người khỏi sự thiếu giáo dục tài chính. Với hầu hết mọi người, một danh mục đa dạng là một nghịch hợp. Nó là một danh mục đỡ tệ hơn, nhưng không hề giảm rủi ro. Tại sao các nhà đầu tư bị thua lỗ? Câu hỏi thường gặp. Tại sao những nhà đầu tư không có giáo dục tài chính lại bị thua lỗ nhiều tiền đến thế? Trả lời ngắn. Họ đầu tư không có bảo hiểm. Giải thích. Bạn không lấy xe nếu không có bảo hiểm. Bạn không mua nhà nếu không có bảo hiểm. Nhưng khi hầu hết các nhà đầu tư tiền, họ lại đầu tư mà không có bảo hiểm. Khi thị trường chứng khoán sụp đổ, họ thua lỗ vì họ không có bảo hiểm. Khi tôi đầu tư vào bất động sản, tôi có bảo hiểm. Nếu các tòa nhà bị cháy, khoản lỗ của tôi được thanh toán. Ngay cả thua lỗ trong thu nhập của tôi cũng được bảo hiểm. Những người thất bại lớn nhất trong cuộc sụp đổ vừa qua là những nhà đầu tư mà tiền của họ không được bảo hiểm trong các kế hoạch hưu trí. Những kế hoạch như 401k ở Mỹ. Điều đó còn tệ hơn cả rủi ro nữa. Điều đó thật ngu ngốc. Tất cả chúng ta đều biết rằng thị trường sẽ lại sụp đổ một lần nữa. Song hầu hết các nhà đầu tư lại đầu tư mà không có bảo hiểm. Câu hỏi thường gặp. Cuộc đại suy thoái kéo dài bao lâu? Trả lời ngắn. 25 năm. Giải thích. Năm 1929, chỉ số Dow chạm ngưỡng cao nhất là 381. Mãi đến năm 1954, 25 năm sau, nó mới chạm đến ngưỡng 381 một lần nữa. Đó là vấn đề của những người đầu tư vì lãi vốn. Đó là lý do tại sao những nhà đầu tư vàng đổ xô đi mua vàng với giá 850 đô một ao vào cuối thập niên 80, đến giờ vẫn chưa khôi phục lại được. Đó là lý do tại sao ngày nay những người thuộc thế hệ Baby Boomer với những kế hoạch hưu trí bao gồm một danh mục đa dạng các tài sản giấy và mong đợi nhà tăng giá với lãi vốn để về hưu lại gặp khó khăn hơn. Ngày 9 tháng 10 năm 2007, chỉ số Dow chạm ngưỡng 14.164. Vào ngày 9 tháng 3 năm 2009, nó tuột xuống còn 6.547. Hàng triệu nhà đầu tư mất hàng nghìn tỷ đô la, phải mất bao nhiêu lâu thì những nhà đầu tư vì lãi vốn mới lấy lại được tiền? Ngày nay, hàng triệu người đang ngồi cầu nguyện cho chỉ số Dow tiếp tục tăng lên. Đó không phải là đầu tư. Đó là đánh bạc, cá cược tương lai của mình với sự lên xuống của thị trường là một điều rủi ro, rất rủi ro. Tôi được dạy đa dạng hóa theo một cách khác. Tôi có tài sản ở nhiều nhóm tài sản khác nhau, chứ không chỉ có ở một nhóm tài sản giấy. Ví dụ, tôi đầu tư dầu, nhưng tôi không đầu tư vào cổ phiếu công ty dầu. Tôi đầu tư bất động sản, nhưng tôi không đầu tư vào REIT. quỹ tín thác đầu tư bất động sản, một dạng quỹ tương hỗ dành cho bất động sản. Tôi thích có dòng lưu kim, tỷ lệ hoàn vốn vô hạn và những ưu đãi thuế. Đó là lý do vì sao mà nhìn chung, tôi thường tránh xa tài sản giấy. Trái phiếu cũng là tài sản giấy. Tôi không đầu tư vào trái phiếu. Thay vì thế, tôi vay tiền mà trái phiếu tạo ra để mua những căn hộ cho thuê, nhất là khi lãi suất thấp. Khi ngân hàng liên bang và các ngân hàng trung ương in tiền, tôi tiết kiệm vàng và bạc, chứ không phải là tiết kiệm tiền. Nếu các ngân hàng ngừng in tiền, tôi sẽ bán vàng bạc để quay lại với tiền. Nói đơn giản, tôi đa dạng hóa bằng cách sở hữu nhiều lớp tài sản khác nhau, chứ không phải là nhiều loại tài sản giấy. Tức là cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ đầu tư góp vốn. Như Warren Buffett nói, đa dạng hóa là một cách bảo vệ chống lại sự ngu ngốc. Câu hỏi đặt ra là, sự ngu ngốc của ai, của bạn hay của người môi giới chứng khoán và các nhà kế hoạch tài chính bán cho bạn danh mục đầu tư đa dạng đó? Hay của người môi giới bất động sản bảo bạn rằng ngôi nhà là một tài sản và giá bất động sản luôn tăng? Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của phần đầu, chương 4, lợi thế bất công thứ tư rủi ro. Có sachnoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung của phần 2 chương 4 ở file sau.